Làm mát trò chơi, tác giả, Nhạc Tiểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1041, chương 1040 Thượng Dương Cung mà không bắn. Ngươi nói cho ta bắt được ma ta thần quốc gián điệp, làm ta tự mình đi một chuyến. Kết quả chính là như vậy một khối thi thể. Lý Tông kia soái đến làm người khó có thể nhìn thẳng con ngươi. Cất giấu tràn đầy phẫn nộ. Ngữ khí ở kia, một khối, hai chữ thượng phá lệ cường điệu tuy rằng chưa từng xác nhận đám kia bị. Hắn thủ hạ vây truy chặn đường cường giả chính là đối địch thế giới gián điệp. Nhưng tốt xấu hắn được đến tình báo là toàn bộ đoàn đội bộ dạng khả nghi giả, này đem mạng người. Tham hạ làm hắn không thể nào thu hoạch tình báo liên tính. Rốt cuộc vào đêm này Vân Thường Các là cỡ nào hung địa sớm đều ở toàn bộ đô thành trở thành đô thị. Truyền thuyết hắn cũng sớm có nghe thấy, nhưng đêm kia sống sờ sờ vài khẩu người đều toàn bộ tham ô còn không quá phận. À, y tử nhưng thật ra muốn hỏi một câu, Lý tiên sinh này nhất chiêu mượn đao giết người, chính là ở nháo tiểu hài tử tính tình trả thù y tử lên sân khấu cho chơi làm ngươi sinh ra hiểu lầm. Đương nhiên, nàng là đao, không phải người, ân. Tuy rằng dễ dàng làm người hiểu lầm, Khúc Vân híp lại con ngươi trêu đùa. Hơi hơi dương mắt, nhìn đến Lý Tông kia phó hận không thể đem nàng bóc lột thậm tệ rồi lại không hề biện pháp tiểu bộ. Dáng không cấm mỉm cười, rốt cuộc là người một nhà không nghĩ đem lão nhân ra thật nghẹn ra nội thương. Liền lại khuyên nói, ngươi người này a, chính là cũ kỹ chút, ở chung lâu như vậy còn không hiểu biết ý tứ. Các người tu sĩ tự xưng là thủ đoạn muôn vàn, nhưng vì cái gì toàn bộ trò chơi hệ thống chư thiên vạn vực đứng đầu khảo vấn ra tất cả đều là hình mà thượng điện ma pháp sư, nói nàng nhấc chân dẫm dẫm trên mặt đất người chết mặt thi thể. Người có thể nghĩ đến, hắn biết đến, y tử tự nhiên là đều hỏi rõ ràng, quay đầu lại ta kêu thi thi viết phân văn bản báo cáo cho ngươi. Nhớ rõ cùng đoán mệnh bọn họ cùng chung một chút tưởng ta Vân Thường tiên phủ cũng liền nàng một. Cái cùng ngươi ở chung đến tới, đều là tính tình nghiêm túc quá mức người. Vừa lúc tối hôm qua nàng kia công tác xem như hoàn thành. Vừa vặn đằng ra tay tới cùng các ngươi giao tiếp, đúng rồi. Thi thi sống làm xong, chúng ta cũng nên tạm thời rời đi một chút, này một chuyến qua đi. Thắng hạ thanh toán chân chính điều kiện liền không sai biệt lắm. Trong khoảng thời gian này có chuyện các ngươi liền nghe long nữ tỷ tỷ đi. Y tử cũng không rõ ràng lắm này một chuyến muốn đi bao lâu, chậm thì 3-5 giây. Nhiều nói, chỉ sợ cũng đến chờ chúng ta lần sau trò chơi lúc sau bị bắt đã trở lại, các ngươi muốn phá giới. Đi hướng cái khác vũ trụ, như thế nào làm được? Lý Tông thật sâu nhíu mày. Loại này nói không chừng thời gian, nói đi là đi lữ hành hắn không lâu trước đây vừa mới vừa tự mình đã trải qua một chuyến. Tự nhiên minh bạch Khúc Vân ý tứ kia tự nhiên chính là thượng một hồi trò chơi hải tặc truy săn. Một hồi hắn từ trước tới nay lần đầu tiên liền trò chơi tên ý vị cũng chưa cảm nhận được liên kết. Thúc trò chơi, một hồi kinh tâm động phách, vô số lần cho rằng chính mình hẳn phải chết thậm chí đã chết. Bị chính mình trong lòng phỏng đoán khiếp sợ đắc đạo tâm thất hành. Cuối cùng lại phảng phất bị chúc mừng, ngày cả tháng tư vui sướng, thảm thống trải qua, hắn ý thức. Được chính mình này phân đạo tâm thất hành cho đến hôm nay còn chưa từng điều chỉnh lại đây. Như thế mới có thể ở đối mặt âm nhạc ra thời điểm biểu hiện ra loại này gần như với tức muốn học. Máu cho hề, như vậy không được, cùng vị kia tiền bối giao tiếp sao? Cũng hảo, ít nhất có thể ở đạo tâm thượng thỉnh cầu chỉ điểm một vài. Lý Tông trong lòng một đài tuồng, trên mặt như cũ một bộ giếng cổ không gợn sóng đạm nhiên. Nhưng trước mắt này yêu nghiệt nữ hài lại phảng phất dù vậy cũng có thể từ vi diệu chi tiết nhìn ra. Hắn nội tâm gợn sóng, Khúc Vân như cũ miệng cười như lúc ban đầu. Y tử nếu không nói, tất nhiên là có chính mình đạo lý, không chỉ là ngươi. Mặc dù ta Vân Thường tiên phủ nội chứ ta bản nhân ngoại cũng không một người hiểu biết chuyện này. Sau lưng ý đồ, ngôn tẫn tại đây, lời nói dừng ở đây. Ngươi tự giải quyết cho tốt. Khúc Vân biết Lý Tông là người thông minh. tự nhiên minh bạch nàng cố ý chỉ ra trong đó quan phải đối phương sẽ tự biết được tiến thối, vị này. Tu đạo người tuy mất tâm cảnh, nhưng tổng không đến mức làm người quá mức lo lắng hắn lòng hiếu kỳ sẽ chuyện xấu. Nếu tới chính là Hạ Tử Câm kia tiểu cô nương Khúc Vân cũng không dám như vậy trắng ra ám chi. Bất quá nếu thật là kia hai tử tới, phỏng chừng cũng không cái kia tâm nhãn tới rồi dám nhìn trộm nhiều như vậy, thấy Lý Tông tuy rằng mặt lộ vẻ bất mãn nhưng chung quy là thu liễm khởi tìm tòi nghiên cứu ý đồ. Khúc Vân lại cười nói, kia hóa di ngôn ngươi đều đọc qua đi. Lý Tông ngẩn ra, ngay sau đó phản ứng lại đây Khúc Vân nói chính là Hoắc Mẫn Dương. Tức khắc một loại hỏa khí còn không có bình ổn, lại bắt đầu sinh ra một loại khác giận bực. Chính mình ý kiến cùng ý tưởng tại đây vị âm nhạc gia trong mắt liền như vậy không đáng giá nhắc tới. Vung lên tức quá, Khúc Vân nói tới Hoắc Mẫn Dương lưu lại bút ký tự nhiên không phải vì tách ra đề tài. Thấy Lý Tông như thế không thông suốt chỉ phải lắc đầu thở dài. Lão nhân ra tầm mắt muốn phóng khoáng một chút, thanh toán bất quá chỉ là trước mắt một cái vấn đề nhỏ mà thôi. Đây là Lý đại nhân cùng nhà ta thi thi tâm cảnh chênh lệch nơi, ngươi người này nhìn như tiên phong. Đạo cốt phiêu giật xuất trần, kỳ thật quốc sự ra sự thiên hạ sự tắc đến tràn đầy hận không thể giấu thúi ruột. Thế nào cũng phải hết thảy đều ở trong tay ngươi mới có thể ngủ đến an ổn. Đó là y tử, đó là dục luật cụ cũng chưa từng có rằng quá thế nào cũng phải kham phá hồng trần chúng sinh lớn. Nhỏ thiên cơ mới vừa rồi có thể bố cục được việc. Nếu là cưỡng bách chứng đến cái loại này trình độ, dứt khoát không cần làm việc, đương cá biệt hết thảy đều coi như đầu đề học giả chẳng phải càng tốt. Giống thi thi liền rất hảo, cùng đại đạo không quan hệ việc vặt cũng không hướng trong lòng đi. Nhìn như ngốc manh manh, trên thực tế hết thảy đều thu ở trong mắt, so với ai khác đều minh bạch nghe Khúc Vân ngôn ngữ. Lý Tông trong lòng không vui dần dần áp xuống, mày lại nhíu lại, điểm này đa tạ chỉ điểm, nhưng bức người ngu dốt, thật sự vẫn không rõ ràng lắm ngươi rốt cuộc muốn nói cái gì, không thân chẳng quen phi đồng đội. Hắn mặc dù cũng đủ soái lại cũng không phải trước mắt thằng nhãi này thích giới tính. Lý Tông vô luận như thế nào cũng không tin âm nhạc gia sẽ chỉ là vì tâm cảnh vấn đề cố ý mở miệng. Chỉ điểm hắn, loại này vững vàng bình tĩnh tâm tư tỉ mỉ bộ dáng mới là Lý đại nhân nên có. Khúc Vân gật gật đầu, vươn một bàn tay chỉ thiên vừa lòng nói. Bút ký cuối cùng, Tang Vương nhắc tới dưới mặt đất thánh đường hắn từng lấy thần sử thân phận nhảy duy. Tiếp xúc tới rồi kia thượng giới ý chí, hắn cho rằng chúng ta nơi này ở Lam Mác trò chơi hệ thống. Chung được xưng là tầng dưới chót vũ trụ thế giới. Sở dĩ vô luận như thế nào đều không thể đột phá siêu việt thứ năm duy độ. Đều không phải là tam định luật như vậy quy luật tự nhiên. Mà là một cái tên là tối cao thần thánh trọng tài đoàn tổ chức nhân vì áp chế kết quả. Y tử cho rằng lời này có thể tin, nghe được Khúc Vân cố ý cường điệu cuối cùng một câu. Lý Tông mày càng sâu chút, cho nên ý của ngươi là, thanh toán tồn tại đồng dạng cũng là nhân vi. Thậm chí chính là cái kia tối cao thần thánh trọng tài đoàn việc làm. Nhưng này lại cùng chúng ta hẳn là như thế nào ứng đối thanh toán có quan hệ gì? Trọng điểm không phải như thế nào ứng đối thanh toán, mà là ở thanh toán lúc sau. Chúng ta đi con đường nào, Khúc Vân thở dài khẩu khí. Chỉ cảm thấy vừa rồi đề điểm đều là bạch nói. Không cần cảm thấy y tử mù quáng lạc quan, tuy rằng ở này vị mưu này chính. Đối với một trận chiến này ta định đem tận tâm tận lực. Nhưng chẳng sợ cuối cùng bị thua thế giới hủy diệt, y tử cũng sẽ không lựa chọn vì này phiến thiên địa sở chôn cùng. Điểm này, ngươi sớm nên biết đến đi. Vô luận là thanh toán kết quả như thế nào, là thắng là phụ, nếu đã hiểu biết đến này đó, như vậy chỉ cần tồn tại, chẳng lẽ ngươi cam tâm với dừng bước tại đây nhậm người bài bố. Ngôn Tẫn tại đây, nói vậy y tử đang đợi khách nhân cũng nên tới. Lý đại nhân, đi thong thả không tiễn. Hết chương.